Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến dáng người cao ráo, mái tóc đen như thác nước được búi gọn bằng châm ngọc bạch sau đầu, chỉ còn vài sợi rơi xuống vai, bộ hỷ phục màu đỏ tươi trong mắt Dương Tư có phần quá mức diễm lệ, nhưng mặc trên người chàng lại không hề tục tĩu, lúc đi lại vạt áo như mây bay, ngược lại giống như tiên nhân nhiễm phải bụi trần. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Bùi Giác tuy là đích trưởng tử của Bùi lão gia, nhưng từ nhỏ đã mất mẹ, cùng với Bùi Cẩn do kế mẫu Bùi Lục thị sinh ra, có lẽ vì không phải cùng một mẹ sinh ra nên không thân thiết, tự nhiên cũng rất ít khi tiếp xúc với Dương Tư. Sau đó, chỉ nghe người ta nói đại công tử nhà họ Bùi không biết vì chuyện gì mà xảy ra mâu thuẫn với Bùi lão gia, vậy mà lại bỏ văn theo võ đến Thanh Châu xa xôi ở biên quan. Tuy rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lập được nhiều công danh, nhưng từ đó về sau cũng thường xuyên đóng quân ở Thanh Châu, rất ít khi về nhà, Dương Tư cũng không có cơ hội gặp lại nữa, mà lần này không còn bị khăn đỏ che khuất. Khi Bùi Giác chậm rãi bước đến gần, so với dung mạo tuấn tú kia, điều đầu tiên nàng chú ý đến là đôi mắt trong như trăng lạnh dưới nước, nhìn thẳng vào mắt Dương Tư, nàng hơi né tránh ánh mắt. Hồng Duệ thấy vậy nhìn hai người một lượt rồi lại một lượt, hiểu ý liền bước lên phía trước. Nhưng lại bị Bùi Giác nhanh tay hơn nắm lấy tay đẩy của xe lăn. Để ta, Dương Tư chỉ cảm thấy vạt áo lay động, dường như có mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng quanh quẩn xung quanh, lạnh lẽo nhưng lại ôn hòa, giống như con người Bùi Giác khiến người ta khó mà nắm bắt được. Nàng cảm thấy xe lăn dưới thân được nhẹ nhàng đẩy đi. Tiếp đó, bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo, âm điệu trầm thấp, về chuyện hôm nay, tuy là bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn là có lỗi với nàng. Phụ thân đang đợi chúng ta ở từ đường, có vài chuyện, nàng có quyền được biết. Hai người hướng về phía từ đường bên ngoài, khiến Hồng Duệ đang đi theo phía sau không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng. A Tư, cô ra gọi thật là thân thiết. Người không biết còn tưởng người có hôn ước với tiểu thư vốn dĩ là đại công tử nữa. Sân viện của Bùi phủ đa phần được xây dựng bao quanh bởi nước, hành lang quanh co khúc khuỷu, hai bên trồng rải rác vài cây trúc xanh. Nhưng vì mùa thu đã nhuốm màu úa vàng, rơi xuống con đường lát đá xanh, khiến xe lăn đi qua phát ra tiếng xào xạc, vài ba chiếc đèn lồng màu đỏ át đi ánh trăng lạnh lẽo, nhưng Dương Tư lại mím môi, chủ động phá vỡ sự im lặng. Hôm nay, chưa nói hết câu, từ phía xa đột nhiên chạy đến một người hình dáng lôi thôi, như muốn ngã quỵ dưới chân Dương Tư, may mà Bùi Giác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy xe lăn nhanh chóng tránh đi. Dương nhị tiểu thư, cầu xin người. Lão nô thật sự là bị phu nhân ép buộc, là bị bức ép bất đắc dĩ, cầu xin người giúp lão nô cầu xin lão gia tha thứ. Dương Tư kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương ma ma ngày xưa luôn được người ta kính nể vì đi theo bên cạnh Bùi lão thái thái. Giờ đây quần áo dính đầy máu, mặt mày lem luốc ngã quỵ xuống đất, lại bị hai bà tử thô kệch từ đường phía trước đuổi theo đến đây bịt miệng lôi đi một cách thô bạo, thiếu phu nhân thứ lỗi. Một trong hai bà tử thô kệch nói, phía sau truyền đến giọng nói hơi lạnh lùng của Bùi Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm phiền. Hai bà tử thô kệch nhìn nhau, vội vàng mang theo Phương ma ma đang giãy giụa lui xuống. Cách chương.